Sơ hạ trong tôi, chương 19, góc truyện audio.com. Mấy năm trước, vì mải lo kiếm tiền, Kỳ Sơ Hạ thường ở đoàn làm phim đến sắp giao thừa mới về nhà. Còn Kỳ Thu Vũ vì không khỏe mà thường xuyên đón giao thừa trong bệnh viện, nhà bọn họ thật lâu rồi chưa từng có một cái Tết âm lịch đúng nghĩa. Năm nay lại không giống, Kỳ Thu Vũ phẫu thuật thay tim thành công, cậu cũng không còn lo lắng công việc xảy ra vấn đề. Tâm trạng Kỳ Sơ Hạ rất tốt, sau khi rời khỏi quán trà, thừa dịp thời gian còn sớm, cậu đến siêu thị gần đó tranh mua mấy gói quà to cần dùng trong ngày Tết. Siêu thị vô cùng đông đúc náo nhiệt, Kỳ Sơ Hạ đội mũ đeo khẩu trang thong thả lựa chọn đồ. Cậu đã yên tĩnh gần một năm, không lo có người nhận ra cậu. Vì quá đông người nên xếp hàng trả tiền rất lâu, lúc ra khỏi siêu thị, trời đã tối đen, đèn đường vừa lúc bật lên. Kỳ Sơ Hạ nhắn tin bảo Kỳ Thu Vũ đói bụng thì ăn cơm tối trước, sau đó cậu cất di động, ngẩng đầu nhìn tuyết bay trên không trung, hơi hối hận vừa rồi chọn đồ lâu như vậy. Trên đường người xe đông nghịt, kẹt xe xếp thành hàng dài. Kỳ Sơ Hạ thầm nghĩ, trong thời tiết suối quẩy này, đợi xe bus một giờ cũng không được một chuyến. Giờ này cũng không dễ gọi taxi, trái lại có thể ngồi tàu điện ngầm, nhưng ga tàu điện lại cách nhà quá xa, cậu cầm nhiều đồ như vậy rất không tiện, trong lúc nhất thời cậu hơi chán nản. Tuyết rơi ngày càng nhiều, rất nhanh liền có xu thế che kín cả bầu trời, Kỳ Sơ Hạ không mang dù, cậu đứng ở ven đường, gói to gói nhỏ đặt dưới chân, thỉnh thoảng lại trà sát hai tay hà hơi nóng, liên tục ngoắc ngoắc muốn đón xe taxi, lại không có một chiếc nào còn trống. Người kia là Kỳ Sơ Hạ đúng không? Tần Tranh đột nhiên lên tiếng, Tần Ý theo ngón tay hắn nhìn ra ngoài xe thấy một người sắp thành người tuyết còn như thằng ngốc muốn đón xe ở đầu đường đối diện, quả nhiên đúng là Kỳ Sơ Hạ. Sao anh ta lại đứng trên đường trong trời tuyết rơi như vậy, chỗ này sao đón xe được? Tần Tranh nhanh chóng bảo tài xế, quay đầu đi qua đón người đứng ở ven đường đối diện kia. Tài xế bất đắc dĩ nhắc nhở, Tranh thiếu, trên xe hết chỗ rồi. Xe này có 4 chỗ ngồi, ghế phó lái là trợ lý của Tần Ý, quả thật không còn chỗ trống. Tần Ý không tỏ thái độ, tầm mắt dừng trên bóng dáng ngoài cửa xe, không ai chú ý thấy lông mày hắn hơi nhíu lại. Trợ lý rất hiểu ý quay đầu lại, đề nghị với hai người. Hay là tôi xuống xe đi tàu điện ngầm về, dù sao nhà tôi gần ga tàu điện, rất thuận tiện. Được đó, Tần Tranh sảng khoái đồng ý, trở về bảo anh tôi thanh toán cho anh, Tranh thiếu cứ nói đùa. Trợ lý thấy Tần Ý không phản đối bèn coi như hắn chấp nhận, mở cửa bước xuống xe. Tài xế quay đầu xe hướng về phía đối diện, khi chiếc xe đã gặp qua nhiều lần dừng trước mặt, Kỳ Sơ Hạ hơi sừng sốt, kính thủy tinh trên cửa xe hạ xuống, gương mặt tươi cười của Tần Tranh xuất hiện. Nhanh lên xe đi, chúng tôi đưa anh về. Kỳ Sơ Hạ biết đây là xe của Tần Ý, có khả năng rất lớn hắn cũng ở trên xe, cậu do dự trong chốc lát. Nhanh lên, hay là muốn tôi xuống xe mở cửa cho anh, phía trước có chỗ trống đó. Tần Tranh đùa một câu, Kỳ Sơ Hạ nghĩ cậu cứ đứng chờ ở đây cũng không được, nếu Tần Tranh đã kiên trì cậu không do dự nữa, phủ sạch tuyết trên người rồi mở cửa ghế phó lái. Hệ thống sưởi ấm trong xe làm Kỳ Sơ Hạ cảm thấy như được sống lại, cậu quay đầu cảm ơn Tần Tranh, nhìn thấy gương mặt không cảm xúc của Tần Ý, Kỳ Sơ Hạ dừng. Góc truyện audio.com, một chút rồi cũng nói một tiếng cảm ơn. Thấy cậu xách theo bao lớn bao nhỏ, Tần Tranh tò mò như một đứa trẻ, nhoài người lên bám vào lưng ghế phó lái nhìn xem Kỳ Sơ Hạ mua cái gì. Cậu cầm một cái gói to tùy tiện lật cho hắn xem, là nấm hương, con mực, hoa quả khô, hoa linh tinh các loại. Sơ Hạ, anh biết nấu ăn hả? Ừ, Kỳ Sơ Hạ gật đầu, con nhà nghèo sớm biết lo việc nhà, việc nội trợ cơ bản cậu đều biết làm hết. Wow, có cơ hội tôi muốn nếm thử thức ăn anh làm. Kỳ Sơ Hạ cười cười không tiếp lời. Ông chủ Tần đã bảo cậu không được đến gần vị tiểu thiếu gia này, tất nhiên cậu sẽ không xu nịnh. Tần Tranh thấy cái gì cũng ngạc nhiên, kéo đông kéo tây trò chuyện với Kỳ Sơ Hạ suốt dọc đường. Hắn thấy Tần Ý không nói gì, phớt lờ gương mặt lạnh lùng của anh cả nhà hắn, cười hì hì đề nghị. Hay chúng ta cũng đi mua đồ Tết đi, Tần Ý lạnh giọng nhắc nhở, trong nhà sẽ có người chuẩn bị. Bọn họ là thiếu gia nhà hào môn, không đến nỗi áo mặc vươn tay, cơm đến há mồm, nhưng cơ bản cũng không kém là mấy chuyện lặt vặt này từ đó đến giờ không cần bọn họ tự mình ra tay. Tần Tranh lập tức cảm thấy mất mặt, lúc chờ đèn đỏ, bạn hắn nhắn WeChat hẹn đi đánh bia ngay hội sở tư nhân gần đó. Tần Tranh nói một tiếng với Tần Ý, sau đó bảo tài xế dừng bên đường, trước khi xuống xe còn đặc biệt dặn dò Tần Ý. Anh chịu trách nhiệm đưa Sơ Hạ về nhà đó, đừng có ném người giữa đường. Chiếc xe lên đường lần nữa, sau khi Tần Tranh rời khỏi, trong xe không còn tiếng nói chuyện ồn ào huyên náo, bầu không khí trở nên yên tĩnh. Kỳ Sơ Hạ hơi ngại, thấy nơi này cách nhà cậu không xa, hai con đường đi cũng nhanh thôi, vì thế cậu nhỏ giọng nói với tài xế. Phiền anh dừng xe ở giao lộ phía trước để tôi xuống, cảm ơn. không phải còn chưa tới sao? Tài xế hỏi Kỳ Sơ Hạ, lúc cậu lên xe nói địa chỉ không phải chỗ này. Không sao, ở đây đi cũng rất gần rồi. Bên ngoài tuyết đang rơi rất lớn. Kỳ Sơ Hạ còn muốn nói gì đó, Tần Ý ngồi phía sau bỗng nhiên mở miệng, chỉ nói ba chữ. Tiếp tục lái, đương nhiên tài xế nghe theo lời Tần Ý, đạp mạnh chân ga. Kỳ Sơ Hạ không nói gì nữa, đối với ông chủ Tần vui buồn thất thường, tâm tư khó lường này cậu không muốn trêu chọc gây thêm phiền phức. Cuối cùng chiếc xe dừng ở trước ngõ nhỏ nhà cậu, Kỳ Sơ Hạ quay đầu cảm ơn Tần Ý lần nữa, sau đó cầm mấy gói to gói nhỏ xuống xe, bước nhanh vào trong ngõ nhỏ. Tần Ý vẫn luôn nhìn theo bóng lưng Kỳ Sơ Hạ cho đến khi bóng dáng cậu biến mất ở sâu trong ngõ nhỏ mới thu hồi tầm mắt, hắn nhắm mắt lại bảo tài xế lái đi. Kỳ Thu Vũ đã chuẩn bị xong cơm tối đang chờ Kỳ Sơ Hạ về, cô bé đưa một tấm thiệp mời rất tinh xảo cho cậu xem. Mùng 8 là sinh nhật Tiểu An, chị Vãn Thanh mời chúng ta cùng đi. Xế chiều hôm nay là ngày cuối cùng trước Tết, Kỳ Thu Vũ đến nhà họ Dương, lúc rời đi Dương Vãn Thanh đưa cho cô bé một tấm thiệp mời, còn nói hai anh em nhất định phải đến. Kỳ Sơ Hạ nhìn, thầm nghĩ tiệc sinh nhật của thiếu gia hào môn chắc chắn không giàu thì sang, hơn nữa Tần Ý là chồng sắp cưới của Dương Vãn Thanh, có khả năng rất lớn cũng sẽ xuất hiện, cậu thật sự không muốn đến bữa tiệc này. Em muốn thì cứ đi, anh không đi đâu. Tại sao vậy? Kỳ Thu Vũ bĩu môi. Chị Vãn Thanh nói mời hai chúng ta mà, đến lúc đó có rất nhiều tiểu thư xinh đẹp, không chừng anh còn tìm được chị dâu cho em. Nói cái gì ngốc nghếch vậy? Kỳ Sơ Hạ cười xoa đầu. Góc chuyện audio.com. Cô bé, anh không trèo cao được đâu. Lúc này, tài xế dừng xe trước nhà chính Tần gia, bỗng phát hiện có vật gì đó rơi ở ghế phó lầy, hắn nhặt lên nhìn thoáng qua, thì ra là một sợi dây mèo chiêu tài, hẳn là rơi từ móc chìa khóa, phỏng chừng là thanh niên vừa rồi làm rơi. Thấy không phải là vật gì đáng giá, tài xế định ném đi, Tần Ý đang chuẩn bị xuống xe thấy động tác của hắn đột nhiên lên tiếng. Đưa cho tôi, tài xế rất bất ngờ, nhưng Tần Ý đã nói thì tất nhiên phải đưa. Đó là một cái móc hình mèo chiêu tài bằng gốm sứ rất nhỏ, thoạt nhìn rất ngây thơ đáng yêu, dựa theo tính cách của Tần Ý, hắn sẽ không thích món đồ như vậy. Tần Ý nhẹ nhàng vân vê, rốt cuộc vẫn không ném đi. Sau khi vào thư phòng, hắn tiện tay đặt dây mèo chiêu tài bên cạnh ống đựng bút, nhìn chằm chằm một lúc rồi mới rời tầm mắt. Mèo chiêu tài cách chương.